Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 49, tâm sự của Pignai. Góc truyện audio.com. Về bên bờ hồ đã là lúc trời tối. Lâm Phàm giao cho SC Viper nhiệm vụ kiếm củi, còn Pignai nhiệm vụ nhóm lửa. Buổi chiều hắn đã hứa nướng đồ ăn cho SC Viper nên giờ phải thực hiện. Làm công việc đã làm bao nhiêu lần này, Lâm Phàm rất nhanh hoàn thành món thịt nướng với mùi thơm lan tỏa. Khỏi phải nói tài nướng thịt của hắn ngày càng thành thạo. Giờ đây đã có thể sánh với đầu bếp 3 sao cũng chả chơi. Lấy một phần nhỏ thịt cho mình, còn lại tất cả thuộc về SC Viper. Tần này thịt chỉ đủ cho SC Viper ấm bụng, còn về phần đem chia cho B. Gyarados, Lâm Phàm cũng không nghĩ vì với lượng thịt đó còn không đủ cho Gyarados nhét kẽ răng. Với tình hình hiện tại hắn chỉ có thể để cho B. Gyarados tự mình kiếm ăn. Đó cũng không là vấn đề với thực lực siêu cường B. Gyarados. Gọi B. Gyarados đến gần bờ. Lâm Phàm lập tức nhảy lên an vị trên đầu nó rồi ra hiệu cho nó bơi đến giữa hồ. Nằm nhoài trên đầu B. Gyarados, ngắm nhìn bầu trời, thưởng thức thịt ngon, nghĩ về sự đời chỉ thiếu mỗi rượu ngon là hoàn hảo. Nằm trên đỉnh đầu cao 9 mét của B. Gyarados, gió mát trong hồ thổi qua, hít thở không khí trong lành từ trong rừng mà thiên nhiên mang lại cảm giác. Từng tế bào giãn ra, thân thể hắn toàn bộ thả lỏng. Đây là lúc hắn thích nhất sau một ngày mệt mỏi. Sau khi ăn xong, hắn lấy ra mảnh vảy rồng mới thu được chiều nay. Đó là thứ giá trị hắn thu được sau lần này. Ngoài ra còn có một số thứ trang sức linh tinh cùng một viên Firestone. Lần này không có bóng bốc, Lâm Phàm cũng không biết tại sao. Nhưng hắn cũng không quá để ý vì hắn còn rất nhiều bóng bốc chưa dùng tới. Vì thật sự hắn không bắt Pokemon để sưu tập. Lâm Phàm chỉ bắt những Pokemon thực sự cần thiết, tiềm lực cao, tính thực dụng cùng khả năng chiến đấu cao và trong khả năng nuôi dưỡng đào tạo của hắn. Còn một lý do nữa là hắn thích những Pokemon có vẻ ngoài hoành tráng huyễn khốc. Nghĩ đến khi ra trận một con lại một con huyễn khốc thực lực siêu quần tung ra trước sự hâm mộ của mọi người. Đó là một cảm giác thật dễ chịu. Còn lý do thu hoạch ít như vậy là do vì miếng vảy rồng này mà ba con Murkrow bị Dragonite truy sát nên gần một năm nay chúng không dám rời khỏi rừng ra ngoài trộm. Cáp, đến hôm qua chúng vừa ra ngoài thì bảo vật mà chúng tí đánh đổi cả mạng sống để trộm về bị người khác trộm. Sau khi trở về thấy tổ bị trộm, bảo vật quý nhất cũng bị mất, chúng lập tức dọn nhà chuyển đi khỏi khu rừng này và đi đâu thì không ai biết. Lúc này trên hồ, vừa lấy ra vảy rồng xem xét, Lâm Phàm bỗng nhiên thấy dưới thân B. Gyarados có dị động. Làm sao vậy Gyarados? Ngươi muốn sở hữu nó sao? B. Gyarados gật nhẹ đầu đáp lại Lâm Phàm. Vậy thì cầm lấy đi, dù sao với ta nó cũng không tác dụng gì. B. Gyarados kích động khi Lâm Phàm đặt miếng vảy rồng lên đầu nó. Đột nhiên Lâm Phàm thấy miếng vảy rồng chìm dần vào da đầu của B. Gyarados làm sao cũng gỡ không ra. Năng lượng từ miếng vảy rồng đang truyền vào đầu của B. Gyarados như có truyền thừa thứ gì đó hay lực lượng gì đó cho B. Gyarados, Lâm Phàm đánh giá thấp giá trị của miếng vảy rồng này. Điều này Lâm Phàm không biết. Nếu biết hắn cũng không quan tâm, vì dù sao điều đó tốt cho B. Gyarados. Mà thực lực của B. Gyarados càng cao thì đồng nghĩa với việc chiến lực của Lâm Phàm càng cường. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lâm Phàm thấy mình vẫn trên đầu của B. Gyarados. Hôm qua quá thoải mái hắn ngủ quên trên đầu của B. Gyarados. Ra hiệu cho B. Gyarados trở lại bờ. Hắn làm qua vệ sinh cá nhân, sau đó đi xem xét Pignai tập luyện. Đến nơi hắn thấy Pignai đang ngồi thất thần nhìn về phía khu rừng. Trên mặt mang theo tâm sự, Lâm Phàm đi đến ngồi bên nó. Pignai cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Sao vậy, có tâm sự gì sao Pignai? Có phải đang nhớ nhà, nhớ người thân không? Gật gật, có muốn về xem bọn hắn không? Gật gật, lắc lắc, ngươi muốn về nhưng lại sợ chúng không tiếp nhận ngươi. sợ lại xa lánh sao? Gật dù thế nào cũng dũng cảm về đó một lần đi, vì bây giờ dù không ai cần ngươi nhưng ngươi còn có ta cần ngươi. Mãi cần ngươi để đi đến đỉnh phong cùng ta. Dù sao sau này cũng không biết có cơ hội quay về không, nên hãy về một lần đi, sau này sẽ không phải hối hận. Gật nghe Lâm Phàm nói xong, trong mắt Bích Nai hiện ra kiên định. Nó muốn về nhà nhìn xem một lần để cho anh em nó biết nó đã mạnh lên. Để không còn bị khinh thường, để hoàn thành tâm nguyện, rồi sau đó nó sẽ toàn tâm toàn ý đi theo Lâm Phàm đến cuối đời, dù đổi cả mạng sống nó cũng phải bảo vệ Lâm Phàm. Nó muốn trở lên mạnh hơn để trợ giúp Lâm Phàm, nó muốn Lâm Phàm đi theo nó. Lâm Phàm vui vẻ đáp ứng đi theo nó về nhà. Cách chương.